Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không còn có chỗ nào trên người hấp dẫn à? Hắn có kình kích động như vậy không? So đo từng tí như vậy? Hay là vì chuyện khác? Cút ra ngoài, gọi Mỹ Cơ đến đây. Không quan tâm, trong mắt Tô Xích Cảnh nhìn hắn tìm tòi nghiên cứu, vẻ mặt cao ngạo tựa như vị vua ngồi ghế làm việc. Gỡ bỏ cà la vạt có chút chặt, đôi mắt cố định nhìn chằm chằm Tô Xích Cảnh. Nhìn thấy đôi con người tàn nhẫn ác độc kia của Diêm Thương Tuyệt, Tô Xích Cảnh khó khăn nuốt nước bọt. Trời ạ, người đàn ông này có tính chinh phục trời sinh, chỉ cần một ánh mắt liền khiến cho người ta hoàn toàn phục tùng. Anh ra ngoài hút điếu thuốc, bình tĩnh một lúc, sẵn tiện giúp cậu kêu Mỹ Cơ. Đặt văn kiện xuống, bốc hơi như làn khói, nhìn Tô Xích Cảnh dần biến mất, trên gương mặt anh tuấn của Diêm Thương Tuyệt có ý cười nhẹ nhẹ, thuận tay cầm lấy văn kiện trên bàn, lật xem, ý cười lại càng đậm hơn. Hừ, tìm cái trá hình cũng không tìm cho giống, một sấp tình trạng hàng tuần đã muốn lừa tôi. Tên thối tha, thần kinh không bình thường, thật nhàn nhã bắt chéo hai chân, đôi tay tao nhã chồng lên nhau đặt trên bàn, chống trước cằm có cảm giác trơn bóng, nhẹ nhàng mát xa, mọi ý nghĩ trong đầu đều là về đứa bé gái giả dối kia. Cô mất tích à, bị ai mang đi? Mặc kệ là ai, dám cả gan đụng đến người của hắn, thì nhất định cái chết cũng không xa. Bầu trời mất đi ánh sáng, bóng tối bao phủ xung quanh, một loại lạnh lẽo tự nhiên sản sinh. Người con gái cùng gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không có chút máu trên giường, thì thầm gọi. Nguyệt Lê, Nguyệt Lê. Vốn dĩ cánh môi hồng đã khô khốc, khẽ đóng khẽ mở thật thê lương. Mọi thứ trong giấc mơ đều là người đàn ông nhìn cô mỉm cười, nhìn cô thân tình. Bọn họ trong mơ vẫn tốt như ngày trước, lúc trời lạnh, hắn sẽ sớm đưa bình nước nóng. Lúc trời nóng, hắn sẽ ép buộc lắp máy điều hòa cho cô. Lúc đó, sao hắn có thể cẩn thận, ân cần, cõng cô lên nóc nhà ngắm sao? Đến sinh nhật cô, hắn sẽ thức dậy từ rất sớm, chỉ vì nhìn thấy cô không sao. Nhưng bỗng dưng hắn thay đổi, một cô gái áo hồng đứng bên cạnh hắn. Hắn tự nhiên dịu dàng nhìn cô ấy, thấy ấy vén những sợi tóc xõa xuống bên tai, sẽ cưng chiều vỗ vỗ đỉnh đầu của cô gái ấy, sẽ dịu dàng như nước hôn lên trán cô gái. Sau đó không nhìn lại cô một lần, dắt tay cô gái áo hồng dần dần đi xa. Nguyệt Lê, đừng đi. Cùng với việc tạo ra âm thanh decibel, người con gái trên giường hoảng sợ mở to mắt ngồi dậy, miệng thở phì phò, ngực lúc lên lúc xuống cực kỳ hút hồn. Cô mơ thấy An Nguyệt Lê, hắn không cần cô, không bao giờ thuộc về cô nữa rồi. Cho dù là trong giấc mơ hay ngoài giấc mơ, hắn đã không còn thuộc về cô nữa. Nghĩ đến về sau nếu phải mất đi người đàn ông, bao giờ cũng ấm ấm áp áp. Trái tim đau gay gắt, cả người cũng đau đến co rút lại. Người đàn ông đã từng luôn miệng nói yêu cô, muốn che chở cô đời đời kiếp kiếp kia, khiến người con gái khác mang thai, không biết là cố tình hay vô ý. Người con gái thân với cô như chị em, luôn rất rộng rãi mời cô uống bia, ăn quà vặt, nói muốn làm bạn bè cả đời. Hiện tại mang thai đứa con của vị hôn phu của cô, không biết là vô tình hay vô ý. Thế giới của cô sụp đổ rồi, cô sẽ không còn người nào để dựa vào. Trời lạnh, không ai đưa bình nước nóng cho cô. Nản lòng, không ai dịu dàng nói với cô. Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên. Sự tuyệt vọng đã từng đột nhiên sản sinh lúc mẹ qua đời. Thế giới rộng lớn, đâu mới là nơi dung thân của cô. Khó khăn nhắm chặt hai mắt, chậm rãi ngồi dậy. Nhìn thấy bên ngoài tối đen như mực, gần như tâm trạng lúc này của cô không có ánh sáng, vô cùng tăm tối. Ngắm nhìn xung quanh, kinh hãi phát hiện không phải cảnh vật cô đã quen thuộc, còn có ba người cô không biết. Cảnh giác nhìn ba người đối diện đi đến, đôi tay gắt gao bao bọc trước ngực. Trong ánh mắt cô dạt ra một chút sợ hãi. Các người là ai? Đây là đâu? Cô có thể cảm thấy cả người sợ với cô lúc này đều run rẩy, bởi vì ánh mắt của ba người này cực kỳ giống với mấy người ở trạm xe buýt lần đó. Cho nên cô sợ bọn họ muốn làm gì. Ha ha, cô đừng sợ nha, chúng tôi không phải người xấu đâu. Người đàn ông mặc bộ áo hoạt hình từng bước một đi về hướng tưởng niệm, hơi khom người, vẻ mặt dơ bẩn, còn có một chút non nớt. Nhìn cô gái trước mắt có làn da trắng, ngũ quan tuyệt mỹ, ở nơi nào đó trên người dường như trướng lên, máu toàn thân cuồng cuộn mãnh liệt, hắn thật muốn ăn cô. Đâu chỉ có hắn, hai người còn lại nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của tưởng niệm, đôi tròng mắt như giọt nước trong suốt, đôi lông mi cong như cánh bướm, khẽ nhắm khẽ mở câu hồn, cánh môi như hoa đào cắn chặt, dáng vẻ yếu đuối đáng thương, nhất thời ngứa lòng khó nhịn. Nhưng lại chỉ có thể nhịn bởi vì bọn họ biết rõ quy tắc trong nghề. Mỹ Tì là một nhân vật tàn nhẫn, nghe nói đây là người con gái của Diêm Thư, ai dám trêu chọc chứ? Nói nhiều như vậy với cô ấy làm gì? Hòa ca cầm đầu, cố gắng bày ra bộ dạng điềm tĩnh, ra sức đẩy người đàn ông mặc đồ hoạt hình một cái, bất mãn nhíu mày. A Tử, gọi điện cho Mỹ Tì đến đây chưa? Mày... Nói xong quay đầu qua chỉ vào người đàn ông mặc áo ngủ hoạt hình, cực kỳ tức giận. Thay cái bộ quần áo này đi, đi mang máy ảnh đến đây. À, người đàn ông mặc bộ đồ hoạt hình sau khi nghe căn dặn thì gật đầu như con khuyển. Sau đó đi về phía trước một bước thì lùi về, vẻ mặt vô tri. Cần máy ảnh làm gì? Người đàn ông cầm đầu rốt cục không nhịn được, hung hăng đá hắn ta một cái. Bảo mày đi thì đi, con mẹ nó, nói nhiều thế. Coi chừng bố mày đập chết mày, cả mẹ mày cũng không tha. Dáng vẻ hung ác này khiến cho Tưởng Niệm càng thêm sợ hãi, nhưng chỉ cong người sợ hãi lùi sau, ôm chặt lấy chính mình, muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Cô hôm nay không có bất kỳ ai có thể bảo vệ cô, người đàn ông đã từng rất yêu thương cô, hôm nay cũng không còn thuộc về cô nữa, mọi thứ đều chỉ là đã từng mà thôi. Chị Tiểu Miểu mang thai, cô phải là người nên cười tắc thành chứ. Không quan trọng, mọi thứ đều không quan trọng, chỉ cần bọn họ đều tốt, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Không phải đã nói, người yêu nhau cho dù cuối cùng có thể sống cùng nhau, cũng phải cảm ơn trời cao, đã cho hai bên xuất hiện trong mùa yêu thương. Bởi vì yêu anh, cho nên buông tay, tác thành cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ cần anh tốt hơn, em hạnh hay không hạnh phúc, quan trọng bao nhiêu. Theo một hồi ánh sáng trắng, hai tròng mắt trong vắt như mùa thu của cô đau đớn. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn người đàn ông thô kệch ngông cuồng trước mắt, cầm máy ảnh đột nhiên chụp mình một hồi. Các người muốn làm gì? A Tử, đi, bắt cô ta, tao chụp mấy tấm ảnh. Sau này lúc buồn chán có thể tưởng tượng nhớ nhớ, nếu không thì cô ta xinh đẹp như vậy, đến miệng bốc hơi thì rất đáng tiếc. Vẻ mặt kích động, người đàn ông nhìn Tưởng Niệm bên cạnh nước miếng sắp sửa nhỏ xuống nói. Hả? Hòa ca này không tốt lắm đâu. Nếu tỉ mỉ biết chúng ta còn đường sống sao? Người đàn ông có ý chần chờ, trên vẻ mặt đen thui có một tia khó xử. Hắn theo Mỹ Tỷ cũng đã nhiều năm, đối với người con gái yêu mị như lửa, làm việc tàn nhẫn nhiệt tình, thủ đoạn không thua kém đàn ông chút nào. Trong lòng hắn thấy sợ hãi. Nhất là lúc nhìn thấy cô ấy giết người không chớp mắt, trong lòng càng thêm kinh sợ. Mỹ Tỷ vốn là chủ của một hộp đêm lớn sang trọng nhất, xa hoa, đồi trụy nhất. Cô có thể gia nhập vào dưới lá cờ Đông Phương quốc tế, còn phải là một chùm xã hội đen buôn bán dụng trời truyền đất, thì là người đứng đầu tổ chức phản động một tay che trời. Cũng có lẽ là quan chức chính phủ có thân phận hiền hách. Người bên trong tiêu tiền phung phí, chị em bên trong giỏi ca múa, sắc đẹp khác nhau, muốn nhiệt tình có hoa hồng, muốn phong tình vạn trùng có túy điệp, muốn rõ ràng động lòng người có linh lan. Nói tóm lại, muốn dạng nào có thể có dạng đó, dựa vào tôn chỉ phục vụ, đảm bảo người như ý, nguồn gốc khách nói không ngớt, thân phận người khách cũng càng hiếm quý. Tất cả con gái bên trong đều cùng một kiểu tên các loài hoa, chỉ duy nhất không có Lan Nam Phi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mọi người nghi ngờ có liên quan đến Diêm Thương Tuyệt. Diêm Thương Tuyệt không yêu tên hoa, lại rất thích Lan Nam Phi. Tin đồn, trong biệt thự của hắn chỗ nào cũng là loại hoa này. Hơn nữa, một vùng đất lớn như vậy, nghe đồn có chỗ dựa phía sau chính là Diêm Thương Tuyệt nên chưa bao giờ bị kiểm tra qua, càng không dám đến gây chuyện. Một cô gái 28 tuổi lập nghiệp ở Phong Nguyệt có thể làm như thế. Hai chữ tuyệt vời đơn thuần không thể hình dung được. Đồ ngu, tao chỉ chụp hình, lại không làm gì. Mày có thể có gan chút không? Mày không biết, người đẹp như vậy sau này chúng ta không có cơ hội nhìn thấy lần nữa rồi hả? Vẻ mặt đen thui có phần dữ tợn, nước bọt văn tứ tung khiến người ta cảm thấy lòng dạ cực kỳ độc ác. A Tử cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó vẻ mặt tàn ác đến gần Tưởng Niệm, bàn tay thô ráp chậm rãi đưa tới. Không được, không được đụng vào tôi.

cô có đau lòng khổ sở không? Cô chỉ biết vào giờ phút này cô lo lắng cho hắn, tự như 10 năm trước vậy, sợ một mình hắn ở trong đêm tối nếm thương tổn, lòng buồn buồn có chút đau. Vừa nãy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net